Chương 710, Hải Vũ chính là Tử Liên. Mà vô sinh hoa chủ thân thể là thích hợp nhất Mạn La, bất kể như thế nào, hắn đều muốn lấy được trọng nguyệt thân thể. Hắc Mạn La nghe vậy, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, cũng rất nhanh che giấu thánh hoàng ôm trọng nguyệt trở lại viện từ thời điểm, Đế Tiểu Bạch, Ngự Hồ, Túc Ngân mấy người đều trở về. Tỷ tỷ, nhìn thấy trọng nguyệt lại một lần nữa thụ thương, hơn nữa lần này thụ thương so với lần trước nghiêm trọng nhiều, Đế Tiểu Bạch nhìn xem thánh hoàng hỏi. Tỷ tỷ thế nào? Thánh hoàng đem trọng nguyệt thả lên giường, nhìn xem Đế Tiểu Bạch nói ra, Tử Liên chết rồi, Tử Liên tử tướng trọng nguyệt thực lực kích phát ra, chỉ bất quá đồng thời QNZ đã mất đi lý trí. Lúc kia trọng nguyệt nhìn thấy hắn thời điểm, đều giống như nhìn thấy người xa lạ một dạng. Tử Liên chết rồi, Đế Tiểu Bạch có chút kinh ngạc, là thương ngự ma dạ giết nàng không sai biệt lắm. Thánh hoàng nhẹ gật đầu, không có nói thêm gì nữa. Một mực đứng bên người Ngự Hồ cùng Túc Ngân nghe vậy liếc nhau, nhìn xem Thánh Hoàng hỏi, Tử Liên là ai? Bọn họ tại Trọng Nguyệt bên người lâu như vậy, cũng không có nghe nói Tử Liên người này, có thể làm cho Trọng Nguyệt mất lý trí, đối với Trọng Nguyệt mà nói hẳn rất trọng yếu a. Tử Liên chính là Hải Vũ. Đạm Mạc nói một câu, Đế Tiểu Bạch không có nói thêm gì nữa, mà là đi tới Trọng Nguyệt bên người, bắt đầu cho Trọng Nguyệt chữa thương. Có thế lần trước Trọng Nguyệt liền bị thương rất nặng, không có địa tâm hồng liên cũng không thể hoàn toàn trị liệu tốt Trọng Nguyệt. Lần này tổn thương càng thêm tổn thương, càng nghiêm trọng hơn, liền xem như Đế Tiểu Bạch QNZ có chút khó khăn. Dù sao hắn không phải trưởng khống quang minh hệ nguyên tố dược sư, hắn là đủ cường đại, cũng có thể tự trị thương cho mình, nhưng là cái này cùng chữa thương cho người khác hoàn toàn chính là hai khái niệm. Không được sao? Nhìn xem Đế Tiểu Bạch, Thánh Hoàng hỏi một câu. Đế Tiểu Bạch nghe vậy lắc đầu, không được. Hiện tại liền xem như có điệu tâm hồng liền cũng vô ích, ta không nghĩ tới thương ngự ma dạ sau đó nặng như vậy tay. Nếu như không phải tỷ tỷ thân thể và người bình thường thân thể không giống nhau, giờ phút này cũng sớm đã chết rồi. Hiện tại muốn làm sao? Ngự Hồ đứng ở một bên, nhìn thoáng qua trên giường Trọng Nguyệt, cũng không thể liền để Trọng Nguyệt như vậy hôn mê a. Cái này dĩ nhiên không có khả năng. Đế Tiểu Bạch đang chuẩn bị nói thời điểm, lại phát hiện Trọng Nguyệt thương thế tại tự hành chữa trị. Phát hiện điểm này, Đế Tiểu Bạch có chút kinh ngạc, lập tức cho Trọng Nguyệt bắt mạch một cái tượng, phát hiện Trọng Nguyệt thương thế so với trước đó quả nhiên tốt hơn nhiều lắm. Thở dài một hơi, Đế Tiểu Bạch nhìn xem mọi người nói, tỷ tỷ thân thể tại tự hành chữa trị, hẳn là nàng tiềm thức khu động trong thân thể quang minh hệ nguyên tố. Hơn nữa tỷ tỷ thế nhưng là kế thừa cường đại huyết thống người, mấy người nghe vậy, đều không nói gì nữa, mà là thối lui ra khỏi Trọng Nguyệt gian phòng, để cho Trọng Nguyệt nghỉ ngơi thật tốt. Thần giao lúc trở về, Đế Tiểu Bạch, Thánh Hoàng, Ngự Hồ cùng Túc Ngân mấy người đều ngồi ở Trọng Nguyệt bên ngoài phòng. Chậm rãi đi đến mấy người trước mặt, thần giao cầm trong tay bố trí mở ra, lộ ra bên trong bao vây lấy Tử Liên cánh hoa, nhẹ nói, những cái này, chính là Hải Vũ. Đám người thấy vậy, nhìn những cái kia cánh hoa một dạng, lại nhìn thần giao, đều không nói thêm gì. Hiện tại ở loại tình huống này hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ dự tính. Bọn họ không nghĩ tới thương ngự ma dạ vì Trọng Nguyệt thân thể lại có thể đối xử với Trọng Nguyệt như thế người bên cạnh. Nếu là Trọng Nguyệt tỉnh lại, làm như thế nào nghĩ nhìn tận mắt mình để ý người biến mất, hay là bởi vì nàng nguyên nhân, cũng khó trách Trọng Nguyệt lúc ấy sẽ sụp đổ thành cái dạng kia.